Tu La Vũ Thần, chương 3580, Viễn Cổ Tồn Tại. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng quyết định về sau, phệ huyết ma tộc tộc trưởng, liền bắt đầu phát ra mệnh lệnh đem phệ huyết ma tộc tất cả tộc nhân, triệu hoán ở đây vì tộc trưởng này, là muốn xuất lĩnh phệ huyết ma tộc tất cả tộc nhân, cùng nhau tiến hành cái này khiêu chiến. Mà Sở Phong, cũng là thông qua nơi đây lực lượng, kêu gọi đại thiên thượng giới, cùng thế lực khắp nơi người tới chỗ này. Tiến vào thần chi đại điện, mỗi người đều có thể tham dự, Sở Phong muốn cho mỗi người, đều có lựa chọn cơ hội. Tận quản, cái này rất nguy hiểm, nhưng Sở Phong, vẫn là muốn cho bọn hắn quyền lựa chọn. Sở Phong tiểu hữu, hiện tại có thể đem ngươi biết, nói cho chúng ta biết. Rốt cục đạm thai ẩm tiệm mở miệng. Mà cái này, kỳ thật cũng là mọi người tại đây, chỗ muốn biết sự tình. Thấy thế, Sở Phong cũng là đem những gì mình biết, nói cho mọi người. Nguyên lai, ngoại trừ luyện hóa 1 triệu người linh hồn bên ngoài, mở ra thần chi đại điện một cái khác phương pháp thì cần muốn vận dụng cái này thần thụ lực lượng. Cho nên, Sở Phong một người làm không được, hắn cần phệ hồn ma tộc tộc trưởng hỗ trợ. Chờ một chút, mở ra cái kia tiến vào thần chi đại điện đại môn, chủ yếu liền hay là dựa vào Sở Phong cùng phệ huyết ma tộc tộc trưởng. Nhưng, mở ra tòa này đại môn, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Đồng thời, phàm là muốn tiến vào bên trong người, đều hội cùng bọn hắn gánh chịu đồng dạng phong hiểm. Nói cách khác, nếu là lựa chọn tiến vào thần chi đại điện, như vậy bọn hắn sinh tử, liền đem nắm giữ tại Sở Phong cùng phệ huyết ma tộc tộc trưởng trong tay. Nếu là thành công, tất cả mọi người không chỉ có thể còn sống, còn có thể tiến vào truyền thuyết kia bên trong thần chi đại điện. Nhưng nếu là bại, bọn hắn không chỉ có đều sẽ chết đi, liền thi thể cũng không tìm tới. Như vậy sao được tính mạng của bọn ta, há có thể giao cho người trong ma giáo. Nhưng mà, nghe qua Sở Phong giảng thuật về sau, liền lập tức có người phát ra phản đối thanh âm. Ngươi cho rằng lão phu, nguyện ý mang các ngươi đi vào. Phệ huyết ma tộc tộc trưởng nhẹ hừ một tiếng, tràn đầy khinh bỉ chi ý, về phần Sở Phong, thì không nói gì, ngược lại là đạm thai ẩm tiệm, mở miệng. Sở Phong tiểu hữu cử động lần này chính là hảo ý, về phần tiến hoặc không tiến, thì toàn bộ nhờ cá nhân. Lão phu nguyện ý thử một lần. Hắn vừa dứt lời, Sở thị thiên tộc tộc trưởng liền tỏ thái độ. Ngay sau đó, Sở thị thiên tộc ở đây tất cả mọi người đều tỏ thái độ. Ở đây về sau thế lực khắp nơi người, lần lượt đuổi tới. Không quá ngắn nửa canh giờ tụ tập ở chỗ này người, liền chừng hơn 20 triệu người, đồng thời để cho người ta không ngừng có người đến nơi đây. Đương nhiên, sau đến nơi đây, đại bộ phận điểm đều là đại thiên thượng giới nhân mã, bọn hắn thực lực đều là tương đối lệch yếu. Mà Sở Phong cũng không có ghét bỏ bọn hắn tu vi, mà là cáo chi những người này, liên quan tới thần chi đại điện sự tình. Biết được việc này về sau, những người khác cũng là nhao nhao tỏ thái độ. Cuối cùng, lại có 39 vạn người, nguyện ý đi theo Sở Phong bọn hắn, đi vào thử một lần. Mặc dù, so với cái kia hơn 20 triệu người, cái này 39 vạn người, thật sự là cực kỳ bé nhỏ, thậm chí kém xa. Mà dù sao tiến vào nơi đây, là cửu tử nhất sinh, cũng mà còn có mọi người sợ hãi phệ huyết ma tộc tộc nhân, bọn hắn sợ hãi cũng là phải. Góc truyện audio.com. Cho nên, cái này 39 vạn người, đều có thể nói là phi thường có đảm lượng. Không chỉ là đảm lượng, vẫn là đối Sở Phong tín nhiệm. Sở Phong, hư không thần thụ cũng là hội quan bế. Không cần tiếp tục đợi thêm nữa. Phệ huyết ma tộc tộc trưởng nói ra, tốt cái kia liền bắt đầu a, Sở Phong cũng là nhẹ gật đầu. Sau đó, những quyết định kia đi theo Sở Phong bọn người mạo hiểm người, đều là bước vào cái kia phiến đất trống. Về phần những người khác, có người trực tiếp rời đi, đi tiếp tục tìm kiếm thần thụ trái cây, nhưng phần lớn người, vẫn là ngừng chân ở đây, muốn xem xét đến tột cùng. Oanh, đột nhiên, thiên địa rúng động, mắt trần có thể thấy lực lượng, như phun trào núi lửa bình thường phóng lên tận trời, bao trùm cái kia phiến đất trống. Chỉ bất quá cái này lực lượng cường đại, xuất hiện thời gian phi thường ngắn ngủi. Có thể nói trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy gì nữa. Mà khi lực lượng kia biến mất về sau, Sở Phong bọn người cũng là toàn bộ biến mất. Chỉ để lại đứng tại đất trống ngoại nhân, một mặt phức tạp nhìn chăm chú lên cái kia rỗng tuếch đất trống. Hừ không thần thụ một chỗ, Vương Cường cùng cái kia người chết sống lại, như cũ nhìn chăm chú lên cái kia như mặt gương bình thường hồ nước. Mà lúc này hồ nước chỗ chiếu rọi hình tượng chính là Sở Phong bọn người chỗ biến mất cái kia phiến đất trống. Thế mà thật lựa chọn phương pháp này, người chết sống lại lúc này thanh âm ý vị thâm trường. Lão già, mau nhìn xem, bọn hắn hiện tại thế nào. Vương Cường ở bên, một mặt khẩn trương, không nhìn thấy, đó là chân chính thần chi đại điện, bọn hắn hoặc là chết ở trong đó, hoặc là còn sống đi ra, về phần quá trình này, chúng ta không nhìn thấy. Người chết sống lại nói ra, không nhìn thấy, ngươi mở một chút mở cái gì chơi cười, ngươi không phải nơi đây chủ nhân, có thể điều khiển hết thảy sao? Vương Cường nói ra, người chết sống lại lắc đầu, ta chỉ là nắm giữ nơi đây lực lượng mà thôi, cũng không phải là nơi đây chủ nhân, nơi đây chân chính chủ nhân, chỉ có một cái. Ai vậy? Vương Cường hỏi. Hư không thần thụ, người chết sống lại nói ra. À, Vương Cường không hiểu ra sao, chợt hỏi. Người nói là gốc cây này là sống. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Cường hỏi, ta tiến vào nơi đây, là bởi vì cái này hư không thần thụ lực lượng, có thể trợ giúp ta phục sinh. Mặc dù ta nắm giữ nơi đây lực lượng, nhưng kỳ thật cũng chỉ là một phần lực lượng mà thôi, cái này hư không thần thụ, vẫn có nó ý nghĩ của mình, nó mới là nơi đây, chân chính chúa tể giả. Về phần nó từ đâu mà đến, có gì mắt ta cũng là không được biết. Người chết sống lại nói ra. Ngươi không được biết, ngươi không phải nói, ngươi là thời kỳ viễn cổ người sao? Còn có cái gì là ngươi không biết? Vương Cường một mặt không tin, ta xác thực là đến từ viễn cổ, nhưng ta ký ức bị hao tổn, rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ, nhưng ký ức vật này, sớm muộn hội khôi phục, ngươi về sau đi theo ta cũng sớm muộn sẽ cho ngươi biết. Người chết sống lại nhìn xem Vương Cường cười nhạt nói, chỉ là hắn dáng tươi cười, lại có chút quỷ dị, liền Vương Cường đều là có chút bất an. Bọn hắn tự hành mở ra thần chi đại điện, có phải là thật hay không cửu tử nhất sinh? Vương Cường hỏi, cửu tử nhất sinh, gocchuyenaudio.com. Người chết sống lại cười cười, sau đó cánh tay vung lên, chung quanh nơi này thiên địa lập tức trở nên một mảnh đen kịt. Chỉ có nơi xa có một đạo đom đóm lớn nhỏ ánh sáng. Nhìn thấy tia sáng kia sao? Người chết sống lại chỉ vào cái kia đạo yếu ớt ánh sáng. Thấy được, Vương Cường ánh mắt nhìn chăm chú quang mang kia. Bọn hắn chuyến này, nếu như quang mang này là sống, như vậy bóng tối này chính là chết. Người chết sống lại nói ra. À, nghe được lời này, Vương Cường dọa trực tiếp nhảy lên, hắn không chỉ có một mặt lo lắng, trên mặt càng là tràn đầy tức giận. Bà ngoại lão già, ngươi biết rõ nguy hiểm như thế, vì sao không ngăn cản bọn hắn, cái kia đây chính là huynh đệ của ta a. Vương Cường một mặt phẫn nộ giống giận. Ta nói, ta chỉ là nắm giữ nơi đây lực lượng, mà không phải nơi đây chủ nhân, trong lúc chỗ chủ nhân xuất thủ thời điểm ta cũng là bất lực. Ngươi cho rằng mở ra tiến vào thần chi đại điện đại môn, là muốn mở ra liền có thể mở ra. Người chết sống lại hỏi lại đường, ngươi đến cùng thập có ý thứ gì, nói thẳng được hay không, đừng thừa nước đục thả câu. Vương Cường mặt mũi tràn đầy lo lắng, dù sao quan hệ này lấy Sở Phong sinh tử. Nói đơn giản, lúc này bọn hắn có thể mở ra cái kia đạo môn, là hư không thần thụ cho phép. Là hư không thần thụ, muốn cho bọn hắn đi vào. Cũng là hư không thần thụ, muốn cho bọn hắn khiêu chiến trận này thí luyện. Trong lúc chỗ chân chính chủ nhân xuất thủ thời điểm, cho dù là ta cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Người chết sống lại nói ra. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.